Nữ phụ lãnh huyết, chương 10, đi chơi công viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước ra khỏi trường thì có một chiếc xe đứng chờ cô gọi điện dặn người làm trong nhà dắt xe hồi sáng về dùm cô, bước vào xe mặt cô khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có, lần sau chú không cần đón cháu nữa, cháu sẽ tự chạy xe về mà, tại sao chú lại đón cháu, có phải ông kêu đúng không? Cô, ông chủ lo lắng sợ cô về không an toàn nên kêu tôi đi đón cô, với lại ông chủ đợi cô ở nhà hình như có chuyện muốn nói với cô. Bác tài xế, rồi cô cho qua, sau đó không khí trong xe im lặng cho tới khi về nhà, cô bước vào cửa thì có người cầm cặp giùm cô mỉm cười rồi cảm ơn làm người hầu ngạc nhiên. Tại phòng khách Tiểu Thiên đang ngồi kế bên ông, hai người nói chuyện rất vui vẻ, thấy cô Tiểu Thiên nhảy xuống chạy tới chỗ cô. Chị Ngôn mới đi học về chắc chị mệt lắm, qua đây ngồi chơi với em nè, xíu em với chị đi dạo phố chơi nha. Thằng bé kéo tay cô tới sofa. Xíu chị dẫn em đi, để chị nói chuyện với ông đã, em lên thay đồ trước đi. Tiểu Thiên ngoan, chị mua kem cho ăn nha. Cô xoa đầu nó rồi đợi khi thằng bé chạy lên lầu cô mới ngồi xuống. Thực ra là có chuyện gì quan trọng mà ông phải kêu người tới đón cháu? Cô nói mặt nghiêm lại, chuyện này cũng không quan trọng lắm. Thực ra ông muốn sinh nhật lần thứ 17 này, ông muốn công bố thân phận của con cùng với Tiểu Thiên, con thâu như thế nào? Ông, chưa tới lúc đâu ông, con định là sau ngày sinh nhật con sẽ đi du học một năm để lấy kiến thức giúp ông tiếp quản công ty, khi đó ông đừng cho ai biết về thân phận của cháu với Tiểu Thiên sẽ rất nguy hiểm. Cô từ chối lời đề nghị của ông, lúc đó ông cũng gật đầu đồng ý, vừa nói chuyện xong Tiểu Thiên cũng chạy xuống. Hai chị em chào ông rồi dắt nhau đi chơi. Cô dắt Tiểu Thiên ra công viên chơi, hai người chơi trò này đến trò khác, hầu hết là chơi trò cảm giác mạnh không? Đã vậy hai người khi còn ngồi trên tàu lượn siêu tốc còn phán ra một câu làm du khách trên đó muốn té ngửa. Câu đó là, chạy gì mà chậm thế không bằng ta, chị Ngôn chạy xe nữa. Cái gì tàu lượn chạy với tốc độ 120 km/h đã muốn ói rồi, mà hai chị em này nói chậm hiện tốc độ cô ấy lái nữa, người này không đi lái xe nếu không sẽ gây tai họa người đi đường. Những du khách trên xe chỉ hận không thể giết hai chị em này ngay lập tức. Còn khi đi vào khu nhà ma, đi ra họ bị cấm không được vào đó nữa, chỉ tại cô tưởng mấy con ma chỉ là máy móc thôi, nên bao nhiêu tức giận cô liền xả vào mấy con ma đó, ai ngờ là người thật. Đã vậy Tiểu Thiên còn lấy nhảy lên đầu mấy người đó, nắm tóc kéo qua kéo lại, cái nguyên cái đầu của người ta không còn một cọng tóc nào. Mà đáng sợ hơn là lúc Tiểu Thiên cắn người. Hồi còn ở nhà cụ Tiểu Thiên đang chơi thì Bạch Hiên Nhu dẫn nam chính về nhà, còn giả bộ quan tâm bế Tiểu Thiên lên liền bị thằng nhỏ cắn cho một cái in nguyên một dấu răng, mấy tháng còn chưa lành đụng vào còn nhức nữa. Quay lại với hai chị em, khi chơi xong mấy trò chơi hai người ghé vào quán nước. Cô chọn cho mình một ly cà phê nhưng Tiểu Thiên không cho uống, mà lỡ kêu rồi quay đi quay lại cái ly không còn một giọt nào. Ai cho em uống cà phê con nít, không được uống mấy thứ này không tốt cho sức khỏe, lo ăn kem đi. Cô tức giận đẩy ly kem qua cho Tiểu Thiên, nhưng mà chị cà phê không tốt sao chị còn uống, tại Tiểu Thiên lo cho chị thôi mà. Tiểu Thiên nói giọng như muốn khóc, nước mắt như sắp chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi chị hiểu mà, ăn kem đi chị sẽ không uống nữa, giờ chị đi vệ sinh tí xíu, Tiểu Thiên ở lại 5 phút chờ chị được không? Cô, dạ em chờ chị không được bỏ Tiểu Thiên nha. Cô chạy đi, còn Tiểu Thiên ở lại ăn kem. Khi cô chưa quay lại, thì có một người bước tới chỗ Tiểu Thiên. Hết chương 10, cách chương.